Đạo tâm trùng ma, chương 930. Về động phòng, gocchuyenaudio.com. 10 năm không có âm tín còn chưa tính, nhưng mà hôm nay chính thời gian là tuyển phò mã Tần Thiếu Phong còn không có xuất hiện, điều này làm cho Huyền Ninh Nhi trong lòng phi thường thất lạc, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong thật sự không cần nàng sao? Cứ như vậy làm cho nàng bất đắc dĩ lựa chọn người khác sao? Huyền Ninh Nhi trái tim dần dần trầm xuống. Chiến xa chậm rãi đáp xuống, lập tức Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng Huyền Thông phiêu xuống, sau đó ngồi ở trên bảo tọa cực lớn, Văn Đại Tổng Quản đứng ở bên trái Huyền Thông, bảo tọa nhỏ hơn ở bên cạnh là Tiểu Công Chúa Huyền Ninh Nhi, về phần bảo tọa bên phải tự nhiên là Huyền Thiên Thái Tử. Huyền Thông sau khi ngồi xuống, nhẹ nhàng hướng về phía mọi người dưới nhìn thoáng qua, lập tức thản nhiên nói, các vị ái khanh miễn lễ. Các vương triều đứng đầu đều đứng dậy, sau đó ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, sau đó đều nhìn Huyền Thông, cùng đợi Huyền Thông tuyên bố đại hội tuyển phò mã bắt đầu. Nhưng mà Huyền Thông nói xong câu nói đầu tiên rồi trầm mặc lại, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây có chút không rõ, không biết Huyền Thông nghĩ đến cái gì, nhưng mà cũng không người nào dám hỏi, cho nên cả tràng diện đều trở nên yên tĩnh không tiếng động, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu hướng về Tây Phương nhìn lại. Theo ánh mắt Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng, tất cả mọi người ở đây hướng về Tây Phương nhìn lại, Tây Phương đột nhiên từng đạo kim quang lập lòe xuất hiện, mà theo từng đạo kim quang còn có một thanh âm rồng ngâm kinh thiên động địa, điều này làm cho người ở chỗ này đều vô cùng rung động, bởi vì bọn họ từ trong tiếng rồng ngâm cảm thấy cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Kim quang kia đảo mắt đến phụ cận, mọi người phát hiện kim quang kia dĩ nhiên là 9 con chân long dài ngàn dặm phóng thích ra, đương nhiên, người ở chỗ này đều cảm giác được 9 con chân long chỉ dùng thánh lực để ngưng tụ ra, chỉ là con mẹ nó ai có thánh lực mênh mông như này, lại có thể ngưng tụ ra 9 con chân long khổng lồ như vậy. Sau đó mọi người trông thấy trên đầu chân long đứng 4 người, phía trước nhất là một thiếu niên 17 tuổi, thân hình thon dài cân xứng, mày kiếm mắt sáng bộ dáng anh tuấn, một thân trường bào trắng như tuyết càng có vẻ khí chất xuất trần, trên mặt vui vẻ tà tà, ở tay phải thiếu niên nắm một cái tiểu nữ hài 11-12 tuổi, vô cùng yêu mị, nhất là một đôi mắt màu tím, quả thực là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Mà ở phía sau thiếu niên cũng có hai nữ tử khuynh quốc khuynh thành, lớn lên có vài phần tương tự, chỉ có điều một thân hình cao lớn, mà một cái khác cũng có vẻ có chút nhỏ bé, nhìn một tổ hợp như vậy xuất hiện, người các vương triều ở đây đều nhíu mày, đây chính là Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng đang chọn phò mã, thiếu niên này đến tột cùng là người nào, lại là làm ra thanh thế như vậy, chẳng lẽ hắn là tới quấy rối sao? Nhưng mà giờ này khắc này một số người ở đây cũng nhận ra người đến là ai, chỉ thấy Đại Bàn Vương vui vẻ nhìn người tới, còn Nguyệt Nhi, Hương Ngưng bên cạnh cũng đều vô cùng kích động, nhân vật chủ yếu ở hôm nay Huyền Ninh Nhi càng kích động cực kỳ, nhưng mà nhìn người tới khóe miệng vui vẻ cũng bĩu môi, một bộ dạng rất không vui. Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng Huyền Thông, Văn Đại Tổng Quản nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trên đầu thánh lực chân long, đều. gocchuyenaudio.com lộ ra nụ cười hài lòng, mà Huyền Thiên Thái Tử một bên tựa như nhận ra người đến là ai, trong hai tròng mắt kinh dị chợt lóe rồi biến mất, chăm chú nhìn chằm chằm người tới cũng không biết nghĩ cái gì. Dưới chân chân long dẫm nhiều đóa mây thất thải, phát ra từng tiếng rồng ngâm kinh thiên chấn địa, nhanh chóng đi tới trên không Thái Sơn, đứng tại phía trước mọi người, lập tức thiếu niên trên đầu rồng hướng về phía dưới nhìn nhìn, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, xem ra ta tới còn không tính muộn, vợ các ngươi nhớ ta không? Người tới không phải người khác, đúng là Tần Thiếu Phong xuất quan ở thời khắc cuối cùng, tiểu cô nương tự nhiên là Tần Thiên Quyến, mà hai người khuynh quốc khuynh thành đi theo phía sau hắn tự nhiên là Tô Tiểu Nhu và Tô Vân Hà, bọn họ đều đi theo Tần Thiếu Phong đến nơi này. Trải qua 3 năm bế quan, Tần Thiếu Phong rốt cục mang cửu cửu chí tôn chân long tử khí trên người mình ẩn giấu đi, cái này ít nhiều phương pháp đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thụ, đương nhiên, Tần Thiếu Phong còn mượn nhờ ma trùng lực lượng cuối cùng mang vận số khí tức ẩn giấu đi, chỉ là cách nắm giữ vận số bản thân cũng còn cực xa. Nhưng mà có thể mang bản thân vận số ẩn giấu đi, đã làm cho Tần Thiếu Phong thật cao hứng, tối thiểu mình an toàn không ít, hơn nữa làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng chính là ở trong 3 năm bế quan này, mặc dù ma trùng thân thể cùng thần hồn không thể đề cao bao nhiêu, nhưng mà thánh lực bản thân hắn cũng lại lần nữa đột phá, hôm nay đã là đạt đến thánh đế cửu giai. 3 năm thời gian tăng lên tới thánh đế cửu giai cảnh giới, đối với người khác mà nói đây chính là thiên đại sự tình, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng có vẻ rất là thong thả, phải biết rằng giới tinh Tần Thiếu Phong ở lần thứ 2 lột xác diễn sinh ra thế giới lực là gấp 5 lần trạng thái bình thường, hơn nữa gia trì gấp 3, đây chính là 15 lần tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ là từ Thánh Vương cửu giai tăng lên tới Thánh Đế cửu giai, cái này đương nhiên là rất chậm, mặc dù trong này Tần Thiếu Phong mang đại lượng thánh lực quán chú đến thương khung chi nhãn, không ngừng áp chế cảnh giới tăng lên, nhưng mà như cũ đạt đến Thánh Đế cửu giai, kế tiếp Tần Thiếu Phong cũng không dám đột phá. Đúng vậy, đạt đến thánh đế cửu giai cảnh giới, Tần Thiếu Phong thật không dám đột phá, bởi vì Tần Thiếu Phong đã là thân hợp thiên đạo, cho nên nếu Tần Thiếu Phong muốn đột phá đến cảnh giới thánh tổ rất dễ dàng, nhưng bởi vì từ thánh đế cảnh giới tấn thăng đến thánh tổ cảnh giới cũng cần độ kiếp. Thiên kiếp từ thánh đế cảnh giới tấn thăng đến thánh tổ cảnh giới là tiên thiên đại kiếp nạn, tiên thiên đại kiếp nạn ý nói qua kiếp nạn này có thể mang hậu thiên thân chuyển hóa làm tiên thiên thân, hoàn toàn là một loại chuyển hóa sinh mệnh hình thái, tuyệt đối không phải dễ dàng qua như vậy, coi như là Tần Thiếu Phong cũng lo lắng mình có thể vượt qua hay không. Không chỉ có Tần Thiếu Phong không dám, như là Tô Vân Hà, Huyền Thiên Thái Tử bọn họ đều là đạt đến thánh đế cửu giai cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng đều không có dám đi qua tiên thiên đại kiếp nạn này, bởi vì tiên thiên đại kiếp nạn nếu không qua được sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu, không có một tia cơ hội chạy thoát. Cho nên Tần Thiếu Phong không dám ở dưới tình huống không có nắm chắc đi qua tiên thiên đại kiếp nạn, nhưng mà Tần Thiếu Phong thực. Góc truyện audio.com Lực bây giờ tại đây Tinh Lan Đại Lục không nói vô địch, ít nhất là không ai có thể giết được Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong đã có thể thân hợp thiên đạo, đây là thánh tổ cảnh giới cường giả mới có thể thi triển ra, cho nên tại Tinh Lan Đại Lục người có thể đối phó Tần Thiếu Phong đã rất ít. 9 con chân long ở chung quanh Tần Thiếu Phong vườn quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn Tần Thiếu Phong, mà lúc này đây Tần Thiếu Phong lại hướng về người phía dưới nói, vợ các ngươi nhớ ta không? Cái này tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng mà nghe xong thanh âm Tần Thiếu Phong, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng với Huyền Ninh Nhi nhất thời đều nước mắt chảy xuống, cái thanh âm này đang là thanh âm khiến bọn họ mộng nhiễu hàng đêm. Tần Thiếu Phong đứng trong hư không, tâm thần vừa động, 9 con chân long thánh lực đột nhiên toàn bộ nổ tung, tại trong hư không tạo thành một cỗ bão táp thánh lực cường hãn, lập tức cỗ bão táp trực tiếp ngưng tụ thành kiệu hoa cực lớn, lập tức Tần Thiếu Phong từng bước một hướng về phía dưới đi tới, vừa đi vừa nói, vợ, lão công tới đón các ngươi, ổ, đi với lão công về nhà thành thân thôi. Thời điểm nói xong câu đó, Tần Thiếu Phong chạy tới trước mặt Huyền Ninh Nhi tiểu công chúa, mà Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng không có ngăn cản, người các vương triều ở đây đều đoán được thân phận Tần Thiếu Phong, vốn cho rằng Tần Thiếu Phong sẽ không đến đây, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đã đến, hơn nữa nhìn thực lực Tần Thiếu Phong, các vương triều thế tử đều biết mình không phải đối thủ Tần Thiếu Phong, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm làm náo động lung tung. Đi tới trước mặt Huyền Ninh Nhi, Tần Thiếu Phong thâm tình chân thành nhìn Huyền Ninh Nhi, lập tức nhẹ nói, bảo bối tiểu công chúa của ta, lão công tới đón ngươi, ngươi không cao hứng sao? Mặc dù khóe mắt Huyền Ninh Nhi có nước mắt, nhưng mà thời điểm cảm thấy Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt của nàng, Huyền Ninh Nhi vẫn còn có chút khó chịu, ai bảo Tần Thiếu Phong nhiều năm như vậy một chút tăm hơi cũng không có chứ. Nhưng mà Tần Thiếu Phong một câu lập tức làm cho Huyền Ninh Nhi hỏng mất, trong hai tròng mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, nhào tới trong ngực Tần Thiếu Phong, một bên đánh Tần Thiếu Phong, một bên khóc nói, đại phôi đản, đại lưu manh, đại lừa gạt, ngươi tại sao không chào mà đi? Ngươi tại sao nhiều năm như vậy một chút âm tín cũng không có? Ngươi khốn kiếp, ô ô, mặc dù bị Huyền Ninh Nhi đánh, nhưng mà Tần Thiếu Phong mặt mũi cũng tràn đầy tươi cười, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thâm tình Huyền Ninh Nhi. Tần Thiếu Phong ôm Huyền Ninh Nhi, sau đó liền hung hăng địa hôn vào trên đôi môi, cắt đứt tiếng khóc của Huyền Ninh Nhi, điều này làm cho ở đây mọi người xôn xao, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ lớn mật như thế. Mà sau khi khuynh tình ôm hôn, Tần Thiếu Phong ôm lấy Huyền Ninh Nhi đã thẹn thùng sụi lơ ở trong lòng ngực của hắn không dám gặp người, đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Tô Tiểu Nhu, sau đó ta cười vừa nói, không nên gấp gáp, các ngươi đều có phần, đi, trở về động phòng đi. Tần Thiếu Phong nói nhất thời làm cho Huyền Ninh Nhi, Hương Ngưng, Nguyệt Nhi cùng Tô Tiểu Nhu đều đỏ mặt cúi đầu không dám gặp người, nhưng mà giống như không có người phản đối. Cách chương.